Chương 803, Phệ Quỷ. Oan hồn lệ quỷ vẫn là Huyễn Mị Lư Duyệt đứng tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích, con mắt của nàng tại ba bộ trên thi thể dạo qua một vòng, lại chuyển vào quanh mình, trời đất hết thể tựa hồ cũng mạnh khỏe vô cùng. Chỉ có chính nàng, hình như bị trong cõi u minh thứ gì để mắt tới. Ta đi xem một chút, đang muốn xông ra phao phao, bị Lư Duyệt bất động thanh sắc theo về, nàng tại thần hồn bên trong, hướng tiểu gia hỏa nói khẽ, không cần nhìn, người ta đã sớm để mắt tới chúng ta, xem cũng vô dụng. Là cái gì quỷ khóc rừng, cái gì phao phao ngẩn ngơ, bất quá, nó cu nở dê rất nhanh, nghĩ đến quỷ khóc rừng tên tồn tại, nhẹ nhàng nhấp trên miệng. Ngọc giản bên trên có một cái liên quan tới quỷ khóc rừng truyền thuyết, bình thường xuất hiện ở trước mặt người đời chính là dương diện, khi nó lấy dương diện gặp người thời điểm, cùng bách linh những nơi khác, cũng không cao y gì khác biệt. Chỉ là nó còn có một cái âm diện, mấy ngàn hoặc là vài vạn năm mới ra âm diện, mỗi một lần xuất thế, đều sẽ có ba vị tiếp dẫn sứ người, phàm là bị bọn chúng coi trọng, cho dù là tu sĩ, vẫn là tu vi cao bao nhiêu hoang thú, chân trời góc biển đều trốn không thoát. Hiện tại đối với chúng ta tới nói, giấu đi át chủ bài càng nhiều càng tốt. Lấy ra một hồ lô linh tiểu, Lư Duyệt cho mình rội lên một cái về sau, đem nó treo ở bên hông, lại đi phương hướng, chính là quỷ khóc rừng. Ý của ngươi là, kia ba bộ thi thể, chính là quỷ khóc rừng tiếp dẫn sứ người phao phao phi thường kinh ngạc, Ngọc Giản nói đến không đầy đủ không rõ, thế nhưng là nàng làm sao lại nhận định đâu, hẳn là Lư Duyệt một bên tiến lên, một bên điều động trong cơ thể lôi kiếp lực lượng, tại thân thể bên ngoài dày đặc bảo vệ một tầng, nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy, phao phao, âm diện quỷ khóc rừng, ban đêm nên rất khủng bố, đến lúc đó ta khả năng liền muốn chỉ vào ngươi. Hỏa chi tinh linh A khắc không được âm tà, thiêu cũng có thể đốt xong. Bất quá, ngay từ đầu ta cũng không nên ngươi hộ. Lư Duyệt cười lấy ra theo tử điện tông mang ra khí tử phong đăng, là kẻ hết thể âm tà, huống chi ta quang chi vòng cũng không phải ăn chay. Không thể chờ đường thư bọn họ sao phao phao cảm thấy, Lư Duyệt khuyết điểm lớn nhất chính là, mọi y thư đều thích chính mình gánh, gánh không được, nàng mới có thể nghĩ biện pháp khác tìm mình hiếu. Nay phi thường không tốt, rõ ràng quỷ khóc dừng chuyện, làm chủ đạo hẳn là Lôi Đình năm người mới đúng. Không phải liên lạc không được sao, Lư Duyệt không thèm để ý chút nào, nàng chính là đơn thuần đối âm diện quỷ khóc rừng, tò mò, bằng ngươi, bằng ta, chúng ta lại không tốt, toàn thân trở ra, cũng không thành vấn đề. Đại phong hiểm, cho tới bây giờ đều đại biểu đại kỳ ngộ, đã tính mạng trên không ngại, nàng có lý do gì không xông xáo làm gì còn phải đợi người khác, chúng ta nếu có thể tại quỷ khóc rừng náo ra động tĩnh, ngược lại có khả năng, cùng cắt đứt liên lạc người, một lần nữa liên hệ với. Tống tịch đám người sinh tử, nàng lười nhác quan ở, thế nhưng là đường thư, nếu có thể, Lư Duyệt vẫn là hy vọng, có thể đem nàng mang đi ra ngoài. Trời chiều ngã về Tây, thanh u quỷ khóc rừng bị chân trời thải hà, nhuộm thành một mảnh xích hồng, liền muốn bước vào đường thư năm người, đồng loạt dừng bước cho bên ngoài. Vô số sinh cùng tử chiến đấu bên trong, bọn họ đối nguy hiểm, cũng có bản năng nhận biết. Tạm thời, lui một chút đi đường thư cái thứ nhất đề nghị, tự nhiên cũng là cái thứ nhất xoay người. Chỉ là vừa mới xoay người nàng, nhìn thấy vốn hẳn nên tại sau lưng quỷ khóc rừng lúc, con người đột nhiên co rụt lại, cấp tốc quay đầu ở giữa, rồi lại phát hiện, quỷ khóc rừng vẫn là ở nơi đó. Quay người, lại quay người trong chốc lát, đường thư chuyển vô số thứ thân, thế nhưng là quỷ khóc rừng, luôn luôn xuất hiện tại trước mặt của nàng. Có thể nói hiện tại là lùi cu nở dê quỷ khóc rừng, vào cu nở dê quỷ khóc rừng, căn bản không có đầu thứ hai nói đi. Đồng dạng phát hiện không đúng, thử mấy lần chiều mở thà giọng nói ngưng trọng, âm diện quỷ khóc rừng, nhất định là âm diện quỷ khóc rừng, chúng ta phía trước gặp phải kia ba bộ thi thể, chính là tiếp dẫn người. Đáng hận, kia tam thi còn là hắn một mồi lửa đốt. Biến trước trận đi đường thư lập cơ quyết đoán, cấp tốc cải biến phương vị. Đem chính mình biến thành trận năm nghiêm trận trận nhãn. Mấy người khác cu nở dê cơ hồ tại đồng thời, cải biến phương vị của mình, bước ra đặc thù bộ pháp, hướng không thể tránh quỷ khóc rừng đi. Thân là tiên minh tu sĩ tại Bách Linh thiên tài tu sĩ, bọn họ so với người bình thường hiểu rõ hơn quỷ khóc rừng, gặp được âm diện lúc, không có dư thừa đường đi, chỉ có trong bóng đêm hướng về phía trước lại hướng trước, chống nổi 49 ngày. Phàm là chống nổi 49 ngày tu sĩ, tự có cơ duyên của bọn hắn. Sống không qua vạn sự đều yên linh cửu, phù lục, đan dược 5 người chỉnh lý được phi thường cấp tốc, mọi người thậm chí còn đều trên eo ở giữa, treo một viên đêm hoa châu, năm khỏa đêm hoa châu trên nhàn nhạt hào quang lẫn nhau ảnh hưởng, rất nhanh liền liên hợp lại. Lư Duyệt cũng bị hoàn toàn đỏ đậm quỷ khóc rừng rung động, nàng đứng tại ngoài rừng hướng vật trang sức một cái khác trong tiểu không gian, bỏ vào hỏa hệ linh thạch. Chúng ta quả nhiên đi không được. Phao phao đối bốn phương tám hướng quỷ khóc rừng bất đắc dĩ gấp, Lư Duyệt, thừa dịp trời còn chưa có tối, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi, ta nhìn. Trong này đã tọa Lư Duyệt đảo mắt ở khắp mọi nơi quỷ khóc rừng lúc, khỏe miệng nhẹ câu, ta còn không có như vậy vô dụng đi phao phao, ngươi đây là tại tiết ta tâm, dài quỷ khóc rừng trí đâu. Phao phao vội vàng che miệng nhỏ. Đã tới, liền không tồn tại đường lui. Lư Duyệt nhanh chân hướng về phía trước, phao phao, nhắc lại ngươi một câu, tại ta không gặp được chân chính thời điểm nguy hiểm, tuyệt đối không nên xuất thủ, nghe không nghe thấy được. Phao phao thành thành thật thật. Ngươi ghi nhớ, âm hồn quỷ vật thích dùng nhất tâm lý chiến, tại chưa chiến lúc trước, nếu như ngươi trước sợ nó, vậy thì đồng nghĩa với còn không có tiếp nhận, trước vận chuyển một nửa. Làm 300 năm tiểu phiên quỷ nàng, quen thuộc một ít quỷ vật quy tắc. Lư Duyệt bước chân nhẹ nhàng, xúc điệu thành thốn, xông vào hình như an tĩnh dị thường quỷ khóc rừng. Phao phao tại vật trang sức bên trong, mở to hai mắt nhìn, tùy thời phòng bị từ phía trên cùng phía sau lưng khả năng tới một ít nguy hiểm. Chỉ là tiểu gia hỏa như thế nào QNZ không nghĩ tới, vừa mới còn có thể nhìn thấy trời chiều bầu trời, tại Lư Duyệt bước vào lúc, cấp tốc biến thành đêm tối từng đôi xanh mơn mởn đôi mắt, lạnh lẽo mà khát máu mà nhìn xem bọn họ. Thu yêu vẫn là hoang cổ yêu Lư Duyệt tại bọn chúng còn không có động lúc, tiến hành trước động, lóe mù mắt người kiếm, đột nhiên sáng rõ ở giữa, để sở hữu mắt lục đều chịu không được kia phần trướng mắt, đem bế chưa bế ở giữa, trước bị nàng chém dưa thái rau một phen. Ô ô cũng không biết là tiếng gió thổi, vẫn là thật có quỷ khóc, dù sao không khí lưu chuyển ở giữa, tiếng ô ô, liền vang ở Lư Duyệt lỗ thai bên cạnh. Đinh đinh đinh quang chi vòng bay múa đi ra, tam tài nằm cách trận nháy mắt thành hình. Ánh trăng nhàn nhạt dưới, những cái kia xanh mơn mởn ánh mắt, hình như đồng loạt rụt lại. Lư Duyệt đảo mắt bọn chúng một chút, một cước đem còn muốn động một đoạn thân cây hung hăng ép một chút, trên tay lóe mù mắt người kiếm, bổ một tiếng, cắm vào. Vừa mới còn huy động suy nghĩ muốn đánh nàng cảnh, tựa hồ đau đến cứng đờ, lóe mù mắt người kiếm, QNZ lại không cho nó nhóm thời gian phản ứng, mấy lần hoạt động ở giữa, đem trên cảnh cây cảnh, tất cả đều loại bỏ được sạch sẽ. Cái này đông đảo con mắt màu xanh lục, đồng loạt thẳng thẳng, xuyên thấu qua đạo nguyệt, phao phao nhìn thấy bọn chúng chặt cây, hình như vô ý thức tại về sau co lại. Lư Duyệt lần nữa liếc xem bọn chúng một chút, nhìn thấy bọn chúng đều không nhúc nhích, kiếm trong tay xem như đốn tuổi đao, tại loại bỏ dưới cành bên trên, lại cấp tốc chém mấy chạm. Đông đảo mắt lục về sau, có một đôi càng thêm tĩnh mịch ánh mắt, nhìn nàng nhiếp về một đoạn cảnh, ở trước mắt lật qua lật lại quan sát thời điểm, khỏe mắt có chút khống chế không nổi kéo ra. Không có máu, cu nở dê không có chạy xuống nhược cây, Lư Duyệt nhất thời không biết rõ, những vật này, đến cùng là cái gì. Nếu như là hoang cổ yêu, nên như hoang thú giống như có máu có thịt mới đúng. Nếu như là thụ yêu, hình như cũng hẳn là có gân mạch. Thế nhưng là này đoạn cảnh, tựa hồ chỉ là phổ thông đầu gỗ, chỉ là tại âm diện quỷ khóc trong rừng, biến đến dị. Lư Duyệt tiện tay đem nó ném ra, lại ngắm ngắm lại không động đông đảo mắt lục, nhẹ nhàng túi đầu. Dưới chân thân cây, còn giống như có sinh mệnh, nó tại nhẹ nhàng núp nhích, tựa hồ chỉ muốn thoát khỏi nàng. Lư Duyệt dùng chân nhẹ nhàng đem nó trở mình. Một đôi mắt lục, vừa vặn cùng nàng mắt đối mắt. Là thực khôi đã thanh ra một vùng không gian lôi đỉnh năm người tổ, đối vây quanh bọn họ thực khôi, phi thường kiên kỵ. Thứ này nói có linh trí, nó không có bao nhiêu linh trí, nói có chiến lược, QNZ không có bao nhiêu chiến lược, chỉ là, khi chúng nó chôn vùi hào quang lúc, liền sẽ hóa thành hữu hình lệ quỷ, đem sở hữu có huyết nhục đồ vật, ăn sống nuốt sống. Đường thư các loại đồng loạt đem trên người đêm hoa châu rời về phía lẫn nhau bên trong. Đại gia cẩn thận chút, âm diện quỷ khóc rừng, nên cùng lưỡng giới sơn tương liên. Tống tịch trong lòng có chút run rẩy, tiên vực có một mảnh xuất quỷ nhập thần địa giới, gọi lưỡng giới sơn, nghe nói là nhân giới cùng quỷ giới tương liên địa phương. Sở hữu không cách nào tiến vào luân hồi oan hồn, đều sẽ hóa thành lưỡng giới sơn trên một cây cỏ thực, bọn chúng sẽ tại lưỡng giới sơn xuất hiện trên thế gian thời điểm. Bản năng thôn phệ hết thể vật sống lấy trợ tu hành. Cắn nuốt nhiều, liền sẽ tự sinh hàn trí. Tuy rằng không nhớ rõ thế gian hết thảy, lại tìm đường sống oán hận sống sinh linh. Mỗi lần lưỡng giới sân ra, đều sẽ chạy ra mấy cái như vậy phệ quỷ, bọn chúng khống chế thảo thực biến thành thực hôi, bốn phía ngược sát lấy cùng bản thân. Phía sau của bọn nó, nhất định có phệ quỷ. Thực hôi không đáng sợ, phệ quỷ tài là muốn mạng người, dù là nơi này bị bách linh thiên có hạn, phệ quỷ cũng chỉ có nguyên sơ, nhưng người ta QNZ có linh trí, 49 ngày thời gian, người ta dùng thực hôi, trồng chất cũng có thể là có thể đem bọn họ đẻ chết. Trách không được, bách linh ngọc giản, đối âm diện quỷ khóc rừng, từ trước đến nay nói không tỉ mỉ đâu. Tống tịch sắc mặt khó coi, cơ duyên cho dù tốt QNZ mất mạng tốt, nếu như hắn nói trước biết, quỷ khóc rừng cùng lượng giới sơn phệ quỷ có quan hệ, quyết sẽ không đến nơi đây, làm bất luận cái gì nhiệm vụ. Phải biết, mỗi lần phệ quỷ đi ra, tiên giới đều sẽ có một thời gian thật dài rối ren. Thậm chí đại la kim tiên, vận khí không tốt, đều có thể bị phệ quỷ thôn phệ, cả đời tu luyện, hóa thành hư vô. Bất quá là nguyên anh phệ quỷ mà thôi, dù là chỉ huy thiên quân vạn mã, chỉ cần không tự loạn trận cước, nó liền không phá nổi chúng ta năm nghiêm trận. Đường thư nhìn tống tịch một chút, chống đỡ 49 ngày, đối với chúng ta tới nói, không tính quá khó đi tống tịch gân xanh trên trán nhảy lên. Ngươi bây giờ phải là sợ, mới là đem chính mình mang vào tử lộ. Đường thư không lưu tình chút nào, tống tịch, bình tĩnh tâm của ngươi, nếu vẫn định không xuống, liền trung thực lăn ở giữa ở lại, chúng ta biến ảo tứ tượng trận. Tuy rằng tứ tượng phòng ngự muốn so năm nghiêm kém chút, vừa vặn là trận nhãn tống tịch nếu như phạm sai lầm, đối bọn hắn tới nói, nguy hiểm ngược lại lớn hơn một chút.